đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị Phật tử chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ quốc. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay thì cái duyên lành chúng ta vừa qua đã có một cái thời chia sẻ giáo pháp là tại sao chúng ta phải niệm Phật, và có giải đáp thắc mắc cho quý vị một số câu hỏi của Phật học mà vấn đáp. Và còn một thời nữa là thời sau của ngày hôm nay chúng ta tu an lạc, thì 4 giờ chúng ta sẽ có thời khoảng 2 tiếng đổ lại tùy duyên của quý vị, thì chúng ta cũng có thời chia sẻ. Nhưng mà quý vị, câu hỏi quý vị gửi lên rất nhiều. Ở đây có đặc biệt có một câu hỏi dài, câu hỏi nhiều, câu hỏi lớn, để trong bao thơ là rất là trình trọng, rất là thế. Đây bao thơ hỏi ba trang giấy A4 như thế nào. Nhưng mà nói chung cũng có nội dung không có nhiều, và do đó mà theo cái câu hỏi này và các câu hỏi này thì chương trình buổi chiều nó chia làm hai phần. Và một phần thì nói về tịnh độ giải nghi, có nghĩa là những cái gì mà ta nghi về tịnh độ đó thì mình tu tịnh độ phải có lòng tin, tại vì cái thành tựu của tịnh độ đó tính nhất là phải có lòng tin. Có lòng tin thì tức là nó ngược lại với nghi á, nghi tức là không có lòng tin, mà có lòng tin á thì ta không có nghi. Mà quý vị có lòng tin là ta vượt qua được một kiết sử để làm thánh đấy. Tức là mình nghi là không được làm thánh, mà nếu có lòng tin mình giải được cái nghi kiết sử trong cái quả thánh đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng á, thì là nghi thân kiến với cấm thủ, ba điều đó quý vị mà vượt qua được, quý vị bước chân vào dòng thánh sơ quả. Đầu tiên có những vị đắc sơ quả mình không biết á, có nghĩa là chúng ta không còn nghi ngờ đối với Phật pháp hết á, đâu quý vị, nghĩa là mình tin Phật pháp. Mà kinh A Hàm Đức Phật dạy niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Do đó mà cái đức tin của mình, từ cái niềm tin mà mình tu tập cộng với trí tuệ mình trở nên đức tin. Cái niềm tin của mình á là từ cái căn tu trong kiếp trước. Chúng ta có căn tu với Phật thì chúng ta sanh ra chúng ta đã tin Phật từ nhỏ rồi. Chúng ta có cái lòng tin Phật từ nhỏ. Khi chúng ta học được giáo lý của nhà Phật, chúng ta hiểu ra, chúng ta sáng ra, chúng ta chuyển cái lòng tin đó trở thành lên cái đức tin. Cái đức tin có nghĩa là không có gì đánh đổ được mình hết á. Ai nói nói à, ai nói có địa ngục cũng được nữa, ai nói có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng được nữa, nhưng tôi tin à. Bây giờ có nhiều người nói Đức Phật A Đạm có, kinh A Đạm có, cái gì cũng không có chừng á, nhưng đối với tôi có. Quý vị tại sao? Tại vì cái lòng tin mình hẳn lên là như vậy, vậy nó đã ăn sâu, nó khắc sâu vô trong đó. Bằng cái lòng tin như vậy mình niệm Phật cảm thấy an lạc, và nhiều người niệm Phật người ta vượt ra khỏi được phiền não, nhiều người niệm Phật người ta đã hướng tâm đi đến giác ngộ, nhiều người niệm Phật người ta đã giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và thế giới Đức Phật A Di Đà. Không phải ai niệm Phật được giảng sanh đâu. Nói vậy đó, niệm Phật được giảng sanh á thì không phải là ai niệm Phật cũng được giảng sanh, mà người nào tu niệm Phật tinh tấn thì người đó mới được giảng sanh. Còn người niệm Phật thì không có được giảng sanh mà gieo duyên lành với nhà Phật. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 là phẩm Thọ Ký, bất kỳ một người nào muốn thành Phật trong tương lai thì cũng phải có 6 cái duyên lành mà ông ta gieo trong kiếp này hoặc nhiều kiếp trước mới được Đức Phật thọ ký thành Phật ở trong tương lai gần hoặc là xa, tùy vào nhân duyên và tùy vào sự tinh tấn của người đó tu tập. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai cúng Phật, thứ ba lại Phật, thứ tư là quy y Phật, thứ năm là cúng quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán chư Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, có nghĩa là 6 cái duyên lành đối với Đức Phật. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6 hoặc 1 thôi thì chúng ta vẫn gieo được duyên lành đối với Tam Bảo, thì người đó chắc chắn tương lai sẽ được thành Phật đó. Nếu 6 duyên lành có thờ Phật không? Cái gì? Cái nào cũng có tánh và tướng nha. Thờ tướng có nghĩa là bàn nhà có lập bàn thờ, thờ tánh là trên hết là Đức Phật ở trong tâm mình đó. Ai nói à, quý vị ai làm, nhưng Phật vẫn ở trong tâm mình, luôn ở trong tâm mình á. Như vậy á thì có những người mà người ta với thế gian người ta làm sai, mình không bỏ đạo nó, tại trên hết là Đức Phật mà, chứ đâu phải là trên hết là cái vị đó đâu. Ví dụ như á có một cái vị thầy nào đó mình không thích, cho nên trời tu mà vậy thôi tôi nghĩ tu. Đâu thấy không? Hoặc làm đi vô trong đạo tràng, cái quý vị Phật tử ăn hiếp mình, cái gì mình bỏ tu, dần dần nhìn thấy chán quá, ở ngoài đấu tranh hơn thua giành giật tính đâu, đi vô chùa được nhiều niềm an ủi thương yêu, ai về vô chùa cũng gặp bà la sát. Không có chuyện cái bỏ nghỉ không tu, không biết thấy không? Vậy là người đó không có thờ Phật trong tâm, mà chỉ thờ Phật ngoài tướng thôi, là thờ bằng thờ Phật thôi, nhưng không có Phật ở trong tâm mình đâu. Cái người thờ Phật trong tâm á là luôn luôn lúc nào chư Phật vẫn là trên hết. Quý vị nên chúng ta có gì ta lên lại Phật, bộc bạch với Phật, sám hối với Phật. Và ở thế gian ai làm gì làm, chư Phật vẫn là trên hết, niềm tin Phật không bao giờ thay đổi quý vị. Cái đó ta gọi là thờ Phật. Thờ là phụng thờ, là đưa lên là trên hết, là cao cả, là tôn quý. Quý vị đó là Đức Phật. Chúng ta có 2 cái ngôi để thờ. Một là ngôi thờ bên ngoài gọi là thờ Phật chân tướng. 2 là thờ Phật trong tâm, là thờ Phật trong tánh. Quý vị, thờ Phật trong tánh cái đó mới là cái quan trọng đó. Trong tướng là cái nhánh lá, trong tâm của mình là cái gốc, cái rễ. Thờ Phật ăn sâu vậy đó. Nên đó, nhầm người ta thấy người ta thờ Phật rất đơn giản tượng thôi, nhưng trong tâm ta đã bao nhiêu tượng Phật ở trong tâm của họ, cái gì trên hết nè. Dầu cho ông thầy nào hay là cô nào hay Phật tử nào có tu tốt tu xấu không ảnh hưởng tới họ. Họ tu Phật là trên hết, còn tất cả đều đang tu, nghĩ vậy thôi. Cũng có sai lầm, cũng có tốt, cũng có xấu, dần dần. Vì có tốt có xấu thời Đức Phật cũng có, rồi phải tới giờ đâu. Vì thời Đức Phật mà người ta có xấu nên Đức Phật chế ra giới cấm không được làm đó đó. Có gì tức là ta đã làm bị phạm sai lầm, làm xấu Đức Phật mới cấm. Tại những làm điều đó đã ngăn cản con đường thánh đạo của một cái người phạm vào những điều đó trong quá trình nhân quả. Nên Đức Phật cấm không được làm điều đó để cho được thánh đạo. Vì lòng thương tưởng chúng sanh, vì đúng cứu giúp chúng sanh, Đức Phật mới chế giới. Chứ không phải Đức Phật chế giới rồi bắt mình chối tay chối chân giữ đó. Đâu phải như vậy. Mà chính mình làm những điều đó thì cái tâm mình mong muốn sẽ không đạt được kết quả. Ví dụ một vị tỳ kheo thì cũng được ăn cắp ăn trộm. Nếu ăn cắp ăn trộm thì chính cái nhân đó làm cái quả, không được làm một cái vị thánh nhân A-la-hán. Vì nhân quả đi trong sanh tử luân hồi mình phải trả nợ đó lại đó, nên không được làm gì A-la-hán giải thoát được, nên không được ăn cắp ăn trộm, ví dụ như đó. Nên là ai làm xấu thì mặc ai không sao cả, quý vị. Mình đã một lòng tin tưởng Phật rồi, chúng ta thờ Phật. Cái thứ hai nữa, chúng ta cúng Phật. Cúng Phật trên tánh và cúng Phật trên tướng. Cúng Phật trên tướng là đem trái cây nè, bông nè, hoa nè, đèn nè, đem cúng quá trời luôn, chớp chớp ha. Rồi thay nước cúng nè, vân vân. Rồi hàng ngày đem cơm rồi lên cúng, chén cơm trắng rồi đó, là cúng Phật trên đó, là trên tướng đó. Còn cúng Phật trên tánh á, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, có nghĩa là hoài bảo của chư Phật. Cái mà là mười phương chư Phật đã đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập phân chi kiến, chúng ta cúng dường Phật bằng cách ta hy sinh thân này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là cúng Phật trên tánh á. Thờ Phật, cúng Phật, bây giờ lại Phật trên tánh và lại Phật trên tướng. Lại Phật trên tánh á, trên tướng á, là mình đứng lên lại xuống từng một rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Đứng lên lại xuống trang nghiêm, lại Phật đó, lại Phật trên tướng đó. Lại Phật trên tánh là tâm tôn kính Phật, lòng tôn kính Phật, đưa Đức Phật lên mình, phủ phục cái tâm mình xuống. Cái ác của mình đã đổ sụp trước cái thuần thiện của Đức Phật, trước cái trí tuệ của Đức Phật. Rồi quý vị, thì đó là lại Phật ở trong tâm, đó là tôn kính Phật. Lòng tôn kính Phật tha thiết chân thành, lòng tin kính Phật là đưa lên số 1 mà. Không ai hơn nữa hết á. Quý vị, cái đó gọi là lại Phật ở trong tâm mình á. Tức là tự tánh lại Phật. Rồi bây giờ á, thờ Phật rồi cúng Phật rồi lại Phật, rồi tới quy y Phật. Không, quý vị, quy y Phật trên tánh và quy y Phật trên tướng. Quy y Phật trên tướng là sao? Là phải có lễ quy y rồi nha, phải có đặt pháp danh rồi nha, phải trước ông thầy nha, truyền tâm quy ngũ giới nha, đó là quy y trên tướng. Nè quý vị, còn quy y trên tánh là gì? Là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nè, cái tâm mình trở về con đường Phật đạo, nương tựa giáo pháp nhà Phật mà tu, tôn kính Phật, Đức Phật lên trên hết, làm theo hạnh Phật. Nè quý vị, như vậy mình giữ bát quan trai giới đó, một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. cái đó là quy y Phật ở trên tánh của mình. Đó, cái gì? Rồi giờ niệm Phật. Niệm Phật trên tướng nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật A Di Đà Phật. Đó là niệm Phật ở trên tướng đó, quý vị. Còn niệm Phật luôn luôn nào nghĩ tưởng đến Phật, nghĩ tưởng sự giác ngộ, nghĩ tưởng đến Phật, theo Phật, hướng về Phật. Trong tâm mình á, niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ, là về. Niệm là kim tâm, là bây giờ nghĩ tưởng đến tâm Phật của mình, nhớ tâm Phật của mình, nên dạt cái tâm ma ra ngoài hết. Cái đó là niệm Phật ở trong tánh. Niệm Phật ở trong tướng nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên tướng đó. Nè không có gì. Còn trong tánh á, là niệm Phật luôn luôn nào nhớ tới Phật hết trơn á, là niệm Phật ở trong tánh. Còn nhiều người mình niệm tướng không niệm tánh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, ai đi ngang cái chửi đồ của thứ. Tức là trong tâm mình không có nghĩ tưởng tới Phật, nên là mình xuất hiện những cái tâm ma, mình không kiểm soát được. Mày nói chưa? Đó là người không có niệm Phật ở trong tánh. Rồi bây giờ á, là người tán thán chư Phật, người ca ngợi Phật. Ca ngợi Phật ở trong tướng là mình à, Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thất thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi, từ phụ ở nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xuyên dương nhược tăng thắng ức kiếp mạc năng tận. Mình ca ngợi Đức Phật. Pháp Vương vô thượng tôn là vua của pháp, vô thượng là cao quý nhất, tôn quý nhất. Tam giới vô lưng thất dục giới, sắc giới vô giới, không ai thể sánh được với ngài. Thiên nhân chi đạo sư, ngài thật là thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ, ngài là cha lành của bốn loài, nên nay con quy y trở về với Phật. Quý vị, trình đó, trình tướng đó, tức là mình nói ra những cái lời đó quý vị. Rồi bây giờ á, là ca ngợi Phật ở trong tâm. Đó, quý vị ca ngợi Phật trong tâm, tức là mình tán thán Phật ở trong tâm. Thì người nào tán thán Phật trong tâm thì chúng ta sẽ làm theo cái hạnh Phật, theo hạnh Phật như vậy đó. Chúng ta có tán thán chư Phật thì chúng ta làm cái đẹp của Đức Phật, là người đệ tử con của Phật. Mình làm gì á, mình cũng tán thán Phật hết. Tán thán Phật thì mình làm sao cho xứng đáng với cái người con Phật. Mình tán thán Phật là tốt là đẹp, mà thấy mình gì cũng xấu vậy. Nói con Phật ra ngoài chữ lộn. Nói con Phật mua sâu kế độc, mới con Phật á mà chùm sò. Gít gớm, kéo không ra, keo kiệt kẹo kéo, dần dần không biết giúp đỡ ai, biết thương yêu ai hết trơn. Như vậy thì mình nói mình con Phật, mình có làm đẹp Phật không? Có làm đẹp cho đạo Phật không? Không có, sao tán thán Phật được? Trên tánh không có tán thán Phật rồi, mà chỉ tán thán miệng thôi, trên tướng thôi. Chứ nếu tán thán Phật, mình sống đẹp như là con của Phật thật sự, người ta nhìn mình là người ta thấy là Đức Phật nhá hào quang, còn nhìn mình tối đuôi. Mình thấy không? Tức là có tánh có tướng. Tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Cái gì cũng phải có tánh có tướng hết trơn á. Nên á, chúng ta thường hay trị theo tướng mà người ta bỏ tánh. Ví dụ như nha, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật lưỡng túc tôn, ly Pháp, ly dục tôn, quy Tăng chúng chung tôn, quy là dữ lắm á quý vị, mà mình quên tự tánh của mình. Nên sau mỗi bài kinh ta nhắc mình lại, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy Tăng, tức tự là tự tánh mình. Trở về với tâm Phật của mình, nhìn tướng Phật trở về tâm Phật, tôn kính Phật trở về tâm Phật, tất cả cái trở về tâm Phật để chi? Để mình kiến tánh mà thành Phật. Ở trong tương lai trở về từ pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì chúng Đức Phật là Phật đã thành rồi, chúng sanh là mình nè, thì tu từ từ sẽ trở thành Phật. Chừng nào thành, quý vị tu hoài đi, chừng nào á là tiêu trừ tất cả các cái phiền não mình, chừng nào tâm mình giác ngộ biến thức thành trí thì chúng ta sẽ thành Phật. Nên còn mình không có đủ trình độ để biết chừng nào mình thành Phật, mình chỉ tu hoài thôi. Bây giờ ví dụ như mình đi bộ về Việt Nam, nếu đi nào tới, có đi đâu biết tới, giờ đi hoài nào tới thì tới chứ, đúng không? Bị lộ bộ nào giờ đi máy bay mà giờ phát tâm đi bộ. Có nhiều người là thầy Tâm Ẩn là phát tâm là nhất bộ nhất bái từ chùa Hoằng Pháp đi tới Yên Tử. Bây giờ có hai thầy nữa từ Cà Mau đi về nước Yên Tử, tam bộ nhất bái, giờ đi cũng được phần đường rồi. Đang đi nè, ở Việt Nam đang đi nè, cái gì thấy à? Như vậy hỏi chừng nào tới, thầy cũng đâu biết. Cứ đi nào tới thôi à. Chứ bây giờ cách sông, cách suối, cách đò, mưa, rồi gió, rồi người ta cản trở, rồi bệnh nhiên, dân dân nhiều thứ, ai biết nào tới. Đi ghét, chỉ có lòng thôi, đi ghét này là tới, giống hệt như là tu, hỏi nào thành Phật. Không biết, tu ghét thành nha, chứ không biết nào thành, chứ ai biết nào thành. Cứ tu hoài, ghét kiếp này không thành, kiếp sau không thành, đã gieo duyên lành nhà Phật rồi. Có sáu pháp gieo duyên rồi lành nhà Phật, thì chúng ta tương lai sẽ được thành Phật trong tương lai. Đức Phật dạy rồi, phẩm thứ sáu, kinh Pháp Hoa, phẩm thọ ký, tức là gieo duyên lành với nhà Phật sẽ được thành Phật trong tương lai. Trong sáu có duyên lành đó, cứ gieo cái gì. Nên con cháu trong nhà đó, bắt phải gieo sáu có duyên lành à. Hoặc từ 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4. Nói gì thờ Phật có không? Không có thờ Phật, không biết thì bắt lại Phật. Phải không? Bắt cúng dường Phật. Dạ, cái gì? Rồi tôn kính Phật, không biết thì từ từ lớn lên. Đã biết rồi tán thán chư Phật, đọc mấy bài kinh tán thán. Dạ, chư Phật dân dân, rồi quy y Tam Bảo. Dân dân, rồi bắt niệm Phật. Dạ, con á là gặp khó khăn gì con cứ niệm Phật, hoặc đi trước đi thi con niệm Phật cho thành thói quen, để gì? Nó gieo duyên lành, tánh tướng gì cũng tốt. Cái gì gieo trong tướng thì gieo trong tánh thì thành Phật mau hơn. Tại vì tu á là chuyển hóa cái tâm của mình, gieo trong tánh thành Phật mau hơn, gieo trong tướng á thì là gieo duyên lành thì sẽ được thành Phật trong tương lai, nó chậm hơn. Cái tướng nó chậm hơn tánh, tánh làm được cái liền. Ví dụ như á mình muốn cái tướng đẹp thì mình phải từ từ mình chỉnh sửa qua kiếp sau, tác động nhân quả mới chữa được cái tướng mình nó đẹp. Nào quý vị, nhưng mà tánh mình đẹp, giác ngộ cái nhầm khi mình bỏ liền, bỏ ác làm lành đẹp liền tại chỗ luôn. Quý vị tánh nó nhanh vậy đó, tánh sửa liền cái một. Nhưng mà tướng á thì sửa chậm, nó lâu dài. Nên ta có gieo tánh, gieo tướng hai cái gieo khác nhau. Thì ở trong đây có một cái nội dung của một cái câu hỏi này thuộc về câu hỏi lớn. Câu hỏi lớn là tại sao câu hỏi lớn? Nó nói về pháp giới. Câu hỏi về pháp giới. Gần đây á có một cái vị mà nói rằng là không có địa ngục, nói rằng là không có kinh A Di Đà, không có kinh Pháp Hoa, không có Đức Phật A Di Đà, dần dần do người ta chế ra, dần dần. Thì câu hỏi này nội dung như thế thôi. Như vậy thì mình như thế nào? Ví dụ nói không có Phật A Di Đà thì mình niệm Phật A Đà làm gì? Mình thấy chưa? Rồi nói là không có kinh Pháp Hoa, ở là kinh điển Đại Thừa là không phải Phật thiết, vân vân. Như vậy thì mình hiểu là như thế nào? Tức là Nam truyền Bắc truyền, Bắc truyền là Đại Thừa đó, Nam truyền là kinh điển Nguyên Thủy. Đạo Phật đó quý vị, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hồi Đức Phật còn tại thế á, thì chỉ có một nhánh thôi, tức là chỉ có Đức Phật là giáo chủ truyền pháp cho tất cả. Nhưng khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì những lời Đức Phật dạy được trùng tiên lại, tức là lặp lại, được trùng tiên lại. Thì những lời Đức Phật dạy được trùng tiên lại thì gọi là kinh. Trong kinh á, có tam tạng. Tam tạng, tạng là chứa, có tam tạng: kinh, luật và luận. Cái kinh, luật, luận á, của Nam truyền Bắc truyền quan niệm khác nhau. Kinh là những lời Đức Phật thuyết, của Phật thuyết cái gì đi lại hết trơn gọi là kinh á. Còn luật á, là dính về giới và sự răn của giới, nên gọi là giới luật. Giới là hàng rào, Đức Phật bảo chúng ta phải giữ, dụ ngữ ngũ giới nè, bát giới nè, thập giới nè, rồi giới Bồ Tát nè, giới tỳ kheo nè, giới tỳ kheo ni nè, vân vân. Như vậy thì đó gọi là giới. Mà nếu mà giới thì phải có quy định luật kèm theo, ví dụ như mình phạm cái này bị cái gì, phạm kia bị gì, phạm nọ bị gì, vân vân, thì đó là luật, gọi là giới luật. Giới gì đây? Kinh, luật là giới luật. Luận, đó có gì? Luận trong truyền thống của Bắc truyền có nghĩa là các vị thầy, các vị tổ giải thích lại giới và luật một cách rõ ràng, nhằm khi nói tắt quá mình không hiểu hết, hoặc là trình độ không hiểu hết, giải thích lại bằng những cái sớ sao sớ giải, gọi là sớ sao sớ giải đó, thì gọi là luận. Nhưng mà ở trong Nam truyền á, gọi là luận là A Tỳ Đàm, có nghĩa là di thức học, nói về tâm, nói về luận. Như vậy thì mình phải hiểu theo từng cái truyền thống một, kinh điển của nhà Phật. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì có nhiều người lặp lại lời Phật bị sai. Lặp lại lời Phật bị sai, không đúng như lời Đức Phật dạy xưa. Ví dụ như trong 4 câu kệ: Ngạ Nan đi qua một cái làng thì gặp một ông thầy già ở trong nông thôn dạy một đệ tử trẻ. 4 câu kệ: Người sống 100 năm không biết hạt tỷ não, còn thua sống một ngày mà biết hạt tỷ não. Ngạ Nan nghe Phật giảng hết tất cả bài kinh, không thấy bài kinh nào Đức Phật giảng gì chứ. Ông thầy dạy học trò đàng hoàng, ngồi đó dạy học trò đàng hoàng. Ngạ Nan đi theo Đức Phật lại thị giả cho Đức Phật, mà chưa bao giờ nghe Phật dạy cái câu kệ đó cả. Vậy câu kệ đó đâu ra? Ai nhà đâu? Đức Phật dạy cái câu kệ: người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Bây giờ được ghi trong kinh Pháp Cú, nói vô thường thôi. Quý vị mà không biết bà chớp bà nhán nghe sao quý vị, mới truyền từ vị này qua vị kia. Tại xưa người ta không có học đâu, ít có người có học lắm, chỉ có tầng lớp là vua chúa, vua quan đại gia, bà la môn rồi mới được học thôi. Mà chữ lúc đó cũng chưa phát triển nên người ta truyền miệng, truyền miệng á quý vị, nghe nhau nhớ khi nó chịch nó chẹo vậy đó. Nên ngài Ca Diếp mới kết tập kinh điển. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thôi thì kết tập kinh điển rồi. Cái gì? Kết tập kinh điển á, thì ngài Ubali trùng tiên về giới và luật, ngài A Nan trùng tiên về kinh. Cái gì? Như vậy thì được trùng tiên. Trùng tiên là gì? Là đọc lại, lặp lại là Đức Phật dạy theo kiểu trùng tụng. Trùng tụng là lặp lại, lặp lại, lặp lại chút xíu, lặp y vậy, chút xíu lặp y vậy, đem chi để cho dễ nhớ, đâu ghi chép đâu. Cho tới kết tập kinh điển lần thứ 200 năm sau cũng không ghi chép gì hết, cứ ra đọc lặp lại tới lần thứ 3 là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên ở tại Kusinara, tức là Kautina. Và sau đó 274 năm thì vua Ajuk lên ngôi. Thì vua Ajuk lên ngôi 274 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì vua Ajuk sau khi ngộ đạo mới là cho lính cầm tất cả các thánh kích tích của Đức Phật, các cái trụ đá bây giờ quý vị đi Ấn Độ còn đó, trên đó có đầu con sư tử và ở dưới là có sắc chỉ của vua A Dục ở bên dưới. Nhờ đó mà ta khảo cổ học biết được Phật pháp còn ở tại Ấn Độ đó. Và vua A Dục đã tài trợ tiền bạc để kết tập kinh điển lần thứ 3. Kết tập kinh điển là tốn tiền dữ lắm. Tại sao? Có gì tăng chúng khắp nơi về, nào là phòng ốc, nào là ăn uống, nào là ngủ nghỉ, dần dần tài trợ hết, đâu phải cái tập bữa hai bữa đâu, cái tập nhiều tháng. Quý vị có thể chế tập 5-6 tháng, cả năm trời mới hết kinh điển. Thì là bao nhiêu thầy, nhằm khi cả 1,000 thầy, 2,000 thầy đi về, rồi lo ăn uống, lo hết, rồi gì còn cái nữa còn ghi chép, mướn người ta ghi chép. Nhằm khi mấy thầy là tu không mà đâu có học cao, và nhằm khi học cao người ta cũng không ghi chép nữa, nên mướn thư ký ngoài ghi chép, đòi một người, nhiều người, mà toàn là những người học vấn giỏi, muốn ghi chép lại, nổi giấy di và lá bối rồi ghi chép lại, thưa quý vị, khó lắm. Nhằm khi tôi ghi chép lại khắc trên bản gỗ, viết trên lá bối, quý vị, một cái bài kinh mà khắc trên bản gỗ, khắc biết bao lâu, ông thợ khắc, khắc biết bao lâu, đó, quý vị, bản gỗ đó, mà quý vị biết nhà Phật biết bao nhiêu tà đàn kinh không, kinh điển, quý vị, nhiều lắm, gọi là kinh trung bộ nè, trường bộ nè, tiểu bộ nè, tăng chi bộ nè, đó, quý vị, dày nè, ngộ mấy chục cuốn. Như vậy là viết trên lá bối, rồi viết cái trên gỗ, rồi viết trên các cái loại giấy mà giấy sơ khai ban đầu đó, tốn tiền dữ dội lắm chứ không phải chuyện chơi đâu. Vua mới tài trợ nổi để kết tập này. Lần đầu tiên vua A Dục đã tài trợ tiền để kết tập luôn trọn bộ kinh điển nhà Phật bằng tiếng Pali. Đâu phải đơn giản đâu. Và sau đó, và em của vua A Dục là ông Tích Xa, và hai người con của vua A Dục là hoàng tử Mahinda và công nương đi xuất gia, ôm nguyên cái tàng kinh Bali đó đi sang bên Sri Lanka, tức là Tích Lan, truyền bá bển á, không có gì. Và tại đất nước Ấn Độ phân hóa ra hai cái luồng tư tưởng, tại vì giới luật của nhà Phật, Đức Phật chế vào thời Đức Phật thì Đức Phật chế như vậy. Nhưng mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật mới nói Ngài A Nan, trong cái giới có giới trọng và giới khinh, những giới nào trọng căn bản giới thì không được sửa, những giới nào là giới khinh, giới nhẹ đó, thì khi xã hội mới phát triển, nó không phù hợp, thì tăng đoàn có quyền họp lại chỉnh sửa cho nó phù hợp cái giới đó. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Ngài A Nan mới lên bạch với Ngài Ca Diếp, tại vì Ngài Ca Diếp là tổ thứ nhất khi Đức Phật truyền y bát lại cho Ngài Ca Diếp. Bây giờ y bác còn để núi Kê Túc á. Như vậy thì Ngài Ca Diếp mới hỏi Ngài A Nan là Đức Phật cho phép sửa giới nào. Ngài A Nan là lúc đó đệ không có hỏi. Trời, bị Ngài Ca Diếp quở quá trời quở luôn. Tại Ngài A Nan lúc đó chưa đắc quả thánh, nên bị Ngài Ca Diếp quở quá trời quở luôn. Tại sao lại hỏi không được sửa giới nào và giữ nguyên giới nào? Ngài A Nan là lúc đó không có hỏi chính xác. Ngài Ca Diếp nói là không hỏi chính xác giới nào được chỉnh sửa, giới nào không được chỉnh sửa, như vậy là không được chỉnh sửa giới nào. Nên không được sửa giới nào, chứ còn nguyên y giữ y vậy đó. Nhưng xã hội càng phát triển, một số giới không phù hợp với các vị tăng trẻ. Ví dụ nha, giới không để đồ ăn qua đêm, giới không được xài tiền, giới không được giữ y quá 7 ngày, giới không được giữ 2 bộ y đó, qua 7 ngày phải cho bớt 1 bộ. Giới không được để muối, cất muối qua đêm, rồi giới không được ăn quá ngọ, vân vân. Nhưng mà quý vị biết á, là giới ngủ với gốc cây, mà gốc cây ngủ con đêm. Nhưng mà xã hội càng phát triển, người ta là phát triển nhiều á, thì người ta quản lý hộ khẩu, vân vân, ngủ gốc cây đâu được. Ở gần thì được, mà nếu mà vô trong phố ngủ gốc cây không được, bắt buộc phải ngủ nhà, ngủ nhà phải cất chùa. Vậy thấy chưa, cất chùa với ở nhà tiêu rồi, không được rồi, ngủ với cốc cây không, giờ ở nhà không được rồi, mà là xây cất, rồi mình phải đi tới đi lui. Khi mà xã hội phát triển, ta làm đường, đường phải đi xa, đi tới đi lui, đi tới đi lui phải có tiền, trả tiền xe người ta, mua đồ. Rồi giờ người ta lại, ta cúng dường nhiều, đồ ăn không hết, bỏ đổ bỏ sao, phải để qua đêm, để ngày mai xài, để ngày mai lỡ người ta không lên cúng thì cũng có cái để ăn. Dần dần, nói chung là xã hội phát triển, nó phân hóa ra, nó không đúng như nguyên thủy hồi xưa nữa, mà phải giữ lại, là phải bỏ một số phần. Như vậy thì có 10 điều mà sửa trong giới lực. Ví dụ được ăn phép ăn chiều, các vị tỳ kheo nhỏ tuổi ăn trước giờ ngọ mà làm toàn làm đá, không mà cãi đá, không mà chịu nổi không? Không chịu nổi, bắt buộc phải ăn chiều, sai giới lực. Quý vị, nhưng mà tại sao các vị có dám sửa giới? Là dựa vào câu Ngài A Nan nghe Đức Phật nói. Đức Phật nói những cái giới nào nó không phải là giới trọng giới, những giới nào nó nhẹ nhẹ thì có quyền sửa, nó không phù hợp với xã hội mới có quyền sửa. Các ngài bám vào đó để mà sửa, sửa 10 điều. Thì những cái vị mà theo Phật ngày xưa đó, y vậy không được sửa giới nào đó, nói là những điều này những điều phi pháp, gọi là 10 điều phi pháp. Vậy ai theo sửa 10 điều đó để phù hợp với cái xã hội mới đó, thì những người đó là 10 điều phi pháp. Còn người nào mà không theo á, giữ nguyên cũ đó, thì tu theo một cái nhóm riêng. Còn người nào sửa thì tu theo nhóm riêng. nên phân chia ra hai luồng tư tưởng khác nhau, gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Đại chúng bộ là phần đông, thượng tọa bộ là mấy ông già. Mấy ông già giữ, giữ y không có được sửa cái nào hết trơn. Mấy cái vị tu sĩ lớn tuổi không sửa giới nào hết. Đó cái gì gọi là thượng tọa bộ. Nên thượng tọa bộ là chuyển dương cái kinh là điển Pali, là được kết tập của thời vua A Dục đó. Sau này xã hội càng phát triển thì kinh điển đâu phải chép lần một đâu, ta chép tới chép lui. Chép tới chép lui chuyện dùng này dùng khác, tại chép đó có một bản, người ta phải photo ra nhiều bản, mà có máy photo đâu, thì người ta phải chép lại. Chép lại phải cần người phải có học, có trình độ. Thì trình độ ta thấy chép trước á là cái câu cú lúc đó cái văn học chưa phát triển. Thì vài trăm năm sau người ta học hành nhiều, văn học phát triển nhiều, câu cú nó khác. Đó cái việc bây giờ ví dụ như á, ngày xưa chúng ta đọc tác phẩm của Hồ Biểu Chánh, đoạn viết rất hay. Đó cái gì? Nhưng mà cái câu văn đọc vô một cái dội ngược à. Vì có nhiều người ta viết lại, viết lại thành câu văn rất hay và cái nội dung y chang vậy. Bởi vì đọc người ta mua ào ào luôn, mà cái tác phẩm gốc của Hồ Biểu Chánh ta không mua, mà cái ông viết lại thì người ta mua. Thấy chưa? Như vậy viết lại cái văn phong nó khác, đọc vô người ta thấy nó nhẹ nhàng lắm. Còn giờ đặt vô đọc vô sẽ thấy sốc quá. Cái văn mà cái nội dung thì rất là hay. Có gì mà cái văn thì nó không hay. Như vậy thì kinh điển chép ban đầu cũng vậy. Kinh điển á là của Bali á là văn phong của ban đầu sơ khai của chữ viết, nên ta viết theo cái kiểu cái văn phong vậy đó, mà sau này ta học lên trình độ văn học lên thẩm thấu lên ta mới chép lại. Các cái gì có học đó người ta chép lại cũng kinh đó, người ta chép lại cái gì nó chép lại nên mới hình thành lên cái kinh điển của bằng chữ Sanskrit. Lúc ban đầu người ta xài bằng chữ Bali, nhưng mà qua mấy trăm năm sau người ta đã phát triển chữ Sanskrit, nên ta chuyển cái chữ Bali đó thành chữ Sanskrit, thành cái bộ Đại Tạng kinh mới, gọi là Đại kinh A Hàm, tức là kinh Sanskrit. Và bộ Tạng kinh đó được truyền sang hướng Bắc, còn cái bộ kinh Bali được truyền sang hướng Nam. Vì sang hướng Bắc gọi là Bắc Tông, gọi là Đại Thừa, hướng Nam gọi là Nam Tông, gọi là giống Nguyên Thủy. Nghe thấy không? Nó hai cái luồng tư tưởng nó phân hóa vậy đó. Vậy thì cái đại chúng bộ á thì đi truyền qua hướng Bắc, còn thượng tọa bộ truyền qua hướng Nam. Nên lấy y chang thời Đức Phật, còn là đại chúng bộ phát triển tư tưởng Bồ Tát. Có nghĩa là đi vô dân chúng để độ, để phù hợp dân chúng thì là Bồ Tát Đạo, nên phát triển tư tưởng Bồ Tát lên. Tại sao mà Bồ Tát Đạo lại là ở bên đại chúng bộ, tức là Bắc truyền mà bên Nam truyền, không thấy chuyển dương tinh thần Bồ Tát Đạo là gì đó. Ta giữ lại đó, còn giờ phù hợp là chuyển dương tinh thần Bồ Tát Đạo. Không, nhìn thấy chưa? Nên phân chia tư tưởng vậy. Như vậy thì kinh điển mà viết tại Ấn Độ, sau đó vài trăm năm được còn lưu lại ở tại Nepal. Cái đó là kho kinh điển còn lưu lại tại Nepal. Khi ngài Trần Quyền Trang đi qua thỉnh kinh là vào thời nhà Đường, là thời kỳ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên. Thứ 6, thứ 7 trước công nguyên. Mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn vào thời nào? Vào năm 544 trước công nguyên. Cái gì? Tức là thứ 6, thứ 7 sau công nguyên chứ. Tức là sau công nguyên, thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau công nguyên. Đời nhà Đường đâu có gì, cha lại đời nhà Đường coi là cái khoảng thời gian nào. Cái đời nhà Đường á thì sau thời Đức Phật rất là lâu. Sau thời Đức Phật rất lâu. Đời nhà Đường quý vị cha lại coi. Như vậy sau thời Đức Phật cả gần ngàn năm lận. Sau thời Đức Phật á là cả gần ngàn năm lận. Như vậy thì lúc đó phát triển kinh điển gì? Có phải kinh điển Sanskrit không? Tại chữ Sanskrit lúc đó chữ Pali đã rơi vào trong cái quá khứ là văn học phát triển của kinh điển Sanskrit. Nên ngài Trần Quyền Trang đi qua Ấn Độ thỉnh kinh Sanskrit. Kinh Sanskrit là của Bắc truyền là của Đại Thừa. Bắc truyền mới chuyển tải cái đó, ngài Kumara Thập Trần Quyền Trang mới chuyển tải cái đó qua thành là bộ Hán Tạng. Có gì? Và quý vị biết á là thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên thì sau trận thất thủ của An Dương Vương Triệu Đà, An Dương Vương thuộc Phán Dương đã thất thủ Triệu Đà, thì đất nước mình bị đô hộ suốt cho tới thời của nhà Đinh là 1031 năm đô hộ bởi phương Bắc, thì tất cả kinh điển nền văn hóa bển qua đây hết, còn gì nữa, đô hộ người ta thì ta đưa qua hết, nên á là các văn bản triều đại phong kiến của mình á là xài bằng chữ Hán. Nào, không có chữ Việt nghe, xài chữ Hán. Sau đó các cái nhà nho, các học giả mới thấy mượn chữ Hán, người ta muốn độc lập tự cường của dân tộc nên ta chế ra cái chữ Nôm. Nào, nghĩa là lấy chữ Hán ghép qua ghép lại thành ra bộ của chữ Nôm. Không, mà khó quá nên không có lưu truyền phổ thông được. Bây giờ cho đến thời sau khi á mà Kitô giáo ở Pháp truyền qua bên Việt Nam thì các cái vị mục sư đó mới cải biên chữ của Việt Nam từ từ từ theo mẫu tự của Latin cho đến thời của ông Alexander Ross, thì cái đó mới hoàn thiện là chữ của tiếng Việt mình là do một người Pháp là tìm ra bằng ghép chữ Latin và bỏ dấu ở trong chỗ theo thanh sắc thanh âm ở trong chỗ mới trở thành chữ Việt mình giờ. Chữ Việt không phải người Việt tìm mà là người Pháp. Nên nó chiều cái thăng trầm của lịch sử như vậy đó. Nên những cái kinh điển Sanskrit và thời của ngài Trần Quyền Trang ghi chép lại, quý vị lên Google quý vị tìm hoặc là vô nhà sách tìm đi, tiếng Anh hoặc là tiếng Chinese hoặc là tiếng tiếng Phạn vân vân, hoặc là tiếng Việt, thì gọi là Đại Đường Tây Vực Ký đó quý vị. Có sách, có cái in 4 quyển, cái in 3 quyển vậy nè. Đại Đường Tây Vực Ký là nói hết toàn bộ quá trình thỉnh kinh của ngài Trần Quyền Trang từ bên đó. Vậy thì kinh điển ngài Trần Quyền Trang á là đã thỉnh từ Ấn Độ. Từ Ấn Độ bằng tiếng Sanskrit, bằng tiếng Sanskrit, và cái tiếng Sanskrit đó vẫn còn lưu trữ tại Nepal, cái kho tàng kinh các tại Nepal. Tại vì khi năm 1260 đạo Islam tiến hành cuộc thánh chiến đi sang Ấn Độ, đã càn quét hết tất cả tôn giáo tại Ấn Độ, truyền sang là đạo Islam. Như vậy thì Nepal lúc đó tách ra một cái tỉnh khác của Ấn Độ, nên cái Nepal không bị Islam mà càn quét, mà ở chỗ khác của đất nước Ấn Độ thì tất cả ai theo đạo Phật chứa kinh điển Phật đều bị giết hết, cho đến tu viện Nalanda có 10,000 tu sĩ đều bị giết hết, không còn một tu sĩ nào của Phật giáo, và kinh điển của nhà Phật gom lại đốt, có sách nói là cháy ròng rã 3 tháng cho tới 6 tháng mới hết kinh điển của nhà Phật, và Phật giáo hoàn toàn biến mất tại đất nước Ấn Độ. Nghe không có gì? Nên người dân Ấn Độ không biết Đức Phật là ai. Nhưng mà Đức Phật lại được đạo Hindu giáo, tức là Ấn Độ giáo đó, thờ trong các vị thần. Tức là Đức Phật là một trong những vị thần trong Hindu giáo, nên Đức Phật vẫn còn, nhưng mà còn mang tính chất là một vị thần linh của Ấn Độ, chứ không phải là một vị Phật của Phật giáo, hai cái khác nhau. Do đó mà chữ Sanskrit còn tồn lại ở Nepal, còn cái kho Sanskrit còn tồn lại ở Nepal, và những cỡ trên lá bối vẫn còn, cái kho đó vẫn được lưu trữ. Đức đã tài trợ tiền để lưu trữ kho đó, người Đức đã tài trợ tiền để lưu giữ kho đó. Và cả trăm năm nay, người Đức vẫn còn tài trợ tiền lưu giữ nguyên cái lá bối đó luôn, nguyên hệ thống kinh điển. Nhưng mà bây giờ cái người biết tiếng Sanskrit và người để khảo cổ sưu tập thì lại không có. Tất nhiên là cái người để đủ trình độ để hiểu rõ tiếng Sanskrit rồi, hiểu nguồn gốc lịch sử thì lại không có. Quý vị thấy không? Nên người Việt Nam mình mai mốt ai học nhiều qua bển để dịch chỉ Sanskrit để chứng minh. Nên có gì? Nên bữa trước có một cái vị nói là kinh Pháp Hoa không phải là kinh điển xuất phát từ Ấn Độ, mà kinh điển xuất phát từ Trung Hoa. Quý vị nói rõ trên đĩa luôn nè, chính là tôi nghe luôn. Nên có gì? Nhưng mà vừa rồi đi qua ở bên chùa Quang Minh ở bên Chicago, thì thầy Minh Thạch thì đưa nguyên cái bản kinh gọi là bản kinh chữ Phạn, tức là chữ Sanskrit của kinh Pháp Hoa. Vậy là kinh Pháp Hoa có tại Nepal, có nghĩa là được kết tập từ bên đó chứ đâu phải kết tập từ Trung Hoa. Và nhiều vị đã thỉnh cái bộ Sanskrit đó đi về phía Trung Hoa, tập trung ở tại một cái thung lũng ở đó gọi là Động Đình Hồ, và chính phủ Trung Hoa bây giờ hình như là chưa cho khai thác cái tàng kinh cát ở chỗ đó. Quý vị trong tương lai có khả năng khai thác cái tàng kinh cát đó thì biết nguyên cái hệ thống kinh điển Ấn Độ đã truyền qua tại chỗ đó đó. Và người ta đã lưu trữ đó trong các cái hang đá đó, bây giờ vẫn còn đó. Như vậy thì nói là kinh điển của Bắc truyền xuất phát từ Trung Hoa là nó chưa xác đáng. Đó có gì mà xuất phát từ gốc của Ấn Độ trong quá trình chuyển biến lịch sử của chữ viết đi lên, chứ không phải là do các tổ Trung Hoa tự đặt ra chế ra. Nào có gì, nên chúng ta phải có cái cuộc điều tra từ bên đó đi qua như thế nào, qua như thế nào. Đó có gì, chứ không phải là tự nhiên mình phán ra thì được. Như vậy thì ai nói kinh điển á là có hay không? Không ai có thẩm quyền nói cả quý vị, mà phải một hội đồng khoa học qua Ấn Độ điều tra rồi kết luận khoa học cái kinh nào xuất phát từ Ấn Độ, kinh nào không xuất phát từ Ấn Độ, thì lúc đó mới đủ thẩm quyền để nói kinh này do xuất phát từ Trung Hoa. Chứ không phải mình ngồi chỗ mình suy nghĩ, mình nói đó kinh xuất phát từ Trung Hoa, thì nhầm khi mình bị tội đó. Tại vì mình chưa có cái căn cứ khoa học của một hội đồng mà mình nói theo ý kiến riêng. Có thể như thế này thì được. Ví dụ là theo riêng tôi thì tôi nghĩ như vậy. Được, không sao. Đó là gì? Tại cá nhân mình mà mình nghĩ như vậy đó. Thì nghe riêng tôi nghĩ như vậy đó. Quý vị, còn cái này không phải mình khẳng định này không có, kia không có, cái nào không có, như vậy là chưa có xác đáng. Mà mình phải nói trên cái đề tài khoa học. Cả hội đồng khoa học chứng minh như thế nào đó được. Như vậy thì chữ Sanskrit vẫn còn ở tại Nepal, kể cả các bộ kinh A Di Đà, rồi giờ Pháp Hoa, kinh Địa Tạng là vân vân, đến ai giờ phát tâm qua bên đó sưu tập. Đó quý vị, rồi người ta mới trả lại đúng cái vị trí sự thật hiện hữu nó. Đó, thật ra ai nói gì nói, nhưng theo cá nhân riêng nha, cá nhân riêng của tôi thì kinh là Phật thiết. Bởi vì cái phần nào mình không hiểu thôi, không tu theo, phần nào hiểu tu theo vậy thôi đó quý vị. Chúng ta có tánh linh, chúng ta có căn tu, chúng ta có học, thì chúng ta biết cái nào đúng với ý của Phật, cái nào không phải quý vị. Nếu cái câu nào không phải, có những cái không phải, tại sao cái không phải quý vị, có cái không phải là sao, nó phải có lý do. Trong lúc mà kết tập dịch thực á, nó đã trải qua cái dòng chảy của cái dân tộc đó, dòng chảy nơi đó, nên nó vướng nhiều cái tư tưởng của cái người dịch thực á. Ví dụ như đạo Lão, đạo Khổng ở tại Trung Hoa, thì những người mà đã đang sâu vào nhiều đời nhiều kiếp đó, họ dịch thực qua thì họ lấy cái tư tưởng đó lồng vô để họ chỉnh sửa cái câu trong chổng, chứ không phải họ cố ý đâu, mà tự nó xuất phát ra từ tâm họ, xuất phát ra. Bây giờ ví dụ như trong đạo Phật nè, lâu lâu cũng lấy mấy câu nho đó của đạo Lão, đạo Khổng, lấy trong cái tứ thư ngũ kinh ra, chứ đâu phải trong kinh Phật ra đâu, nhưng mà nó lại phù hợp ý của cái trong cái kinh Phật. Dần dần thì người ta cũng có thể lấy, nên nhiều ngày nhiều tháng nó trộn lẫn nhau. Quý vị, nên kinh của nhà Phật dĩ nhiên có tánh dị bản, không thường tí 100% như thời của Đức Phật, dứt phát là không thể thường tí 100%, do dịch qua, do tư tưởng của người dịch, dần dần do trình độ người dịch. Nhưng mà cái lõi ở phía bên trong á, cái lõi phía bên trong nó vẫn còn quý vị, tức là vẫn cái lõi nó vẫn còn nguyên ở đó, nhưng cái nhánh, cái lá có thể là màu sắc nó khác nhau thôi, nhưng cái lõi cốt đó là gì, cốt liễu nghĩa, hương vị giải thoát, có gì hương vị giác ngộ, nó vẫn còn bàn bạc ở đó, chứ không bao giờ mà nó tách xa ra được. Nên là gì, nó đã là cái lõi ở phía bên trong rồi. Do đó mà Đức Phật dạy trong tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân. Có nghĩa là nghe pháp của nhà Phật thôi, chứ đừng có là động tâm bởi cái người giảng pháp. Nên cái gì giảng pháp ai cũng được hết á, mà nếu mà y pháp nhà Phật là được rồi quý vị. Còn người giảng pháp á tốt thì mình nghĩ kinh Phật tốt, người giảng pháp á mà có, nếu có lỗi lầm gì nghĩ kinh Phật xấu, vậy là không phải. Nên cái gì mà nghe pháp thôi, đừng để ý tới người giảng pháp quá. Rồi mình nghe nghĩa của câu kinh thôi, đừng có nghĩ tới cái chữ của cái kinh. Có gì, có người nghĩ tới chữ kinh, cấm uống rượu rồi uống bia, nghĩ chữ kinh đó, cái ý nghĩa của người ta là rất gây nghiện. Có gì, nghiện ngập trong đó là mất trí tuệ, là nhà Phật là di tuệ làm thiện nghiệp. Do đó chúng ta là thấy những cái kinh điển của nhà Phật mà ai nói có, ai nói không, như thế nào đó mình cười thôi à. Tại sao cười quý vị? Ý kiến riêng người đó hả? Tại vì họ đâu nói là hội đồng khoa học thẩm định đâu. Phải hội đồng khoa học thẩm quyền trên thế giới, toàn những người học giả uyên thâm. Lúc đó ta nghiên cứu thẩm định thì lúc đó mới xác định là như vậy. Còn bây giờ riêng cá nhân có gì đó, dầu cho bất kỳ là ai cá nhân gì đó, mình cũng hiểu theo ý kiến của cá nhân mà thôi. Đó không phải là chân lý. Nên cái gì? Nên á, đời người ta không có dài để đợi mà kết luận đó được quý vị. Cái đó có thể là 100 năm, 200 năm chưa chắc đã kết luận được nữa. Tại nó xảy qua nhiều ngàn năm, biến cố lịch sử thăng trầm, tiếng nói chữ viết qua nhiều thế hệ, qua nhiều đất nước khác nhau. Nên mình phải điều tra khắp thế giới cái đường đi của Phật Pháp truyền thừa qua từng thời đại như thế nào mới có thể chi nguyên lại cái gốc ở ban đầu. Phải không quý vị? Nên Đức Phật dạy là khi cái mũi tên đâm vào, mà đừng có bao giờ tìm hiểu mũi tên ai bắn, chất liệu gì, thuốc độc nào, và phân tích hóa học nó là axit gì rồi, vân vân, thì lúc đó mình chết mất rồi. Bây giờ chúng ta đang bị già, bị bệnh, bị chết, đâu có gì, bị nghiệp, nhân quả, phải không, thiếu phước, Đó thì chúng ta phát tâm tu tập có gì, những cái nào ta hiểu ta bắt đầu vào đó tu, đâu phải hiểu hết kinh điển nhà Phật mới tu đắc đạo đâu. Đức Phật dạy chỉ cần tứ cú kệ thôi mà. Ông Bằng Đạt kiếp trước ông là ông giảng sư, ông có hai ông đệ tử, hai thầy trò ông đệ tử dưới quê á, gia tài có cuốn kinh hả, hai ông đệ tử học không cho học, lâu lâu xé hàng trang, lâu lâu xé hàng trang, giống hệt như là củ âm bạch cốt chảo ở trong cái cuốn củ âm chân kinh vậy đó. Xé mấy trang mấy trang, sợ ông đệ tử học bằng mình sao, mà trẻ hơn mình, hồng bằng mình có nghĩa là giỏi hơn mình, nên ổng lâu lâu ổng cho hàng trang, lâu lâu ổng cho hàng trang, lâu lâu ổng cho hàng trang gì tới chết đi gì ổng ra, ổng chết đi ổng trở thành tu sĩ, tại kiếp trước ổng là giảng sư tu sĩ, và ổng trở thành tu sĩ mà học kinh hoài không thuộc, quả báo. Đó, cái gì? Có kinh điển mình truyền cho người ta đi thì kiếp sau mình thông minh trí tuệ trở thành thần đồng, còn mà kinh điển mà giấu giấu né né đứt cất tủ không á, kiếp sau sanh ra cái bằng đặc luôn à, bằng đặc nó đặc sệt luôn à. Đó không có gì, là tứ cú kệ không hiểu, nói không thuộc lòng gì hết trơn á, thì ông buồn quá, ông buồn lắm. Thì bữa đó mới suy nghĩ là ai á cũng là diễu cợt mình chân, mình tu bốn cái câu kệ mình không thuộc nữa, tu thì thôi dèm dèm cứ vợ đi, rồi mình làm thọ tam quy ngũ giới thôi. Đầu là ông nghĩ vậy, sáng sớm ông trốn dèm cứ vợ, ông bỏ cái áo tu sĩ không trốn về, đâu 5 giờ sáng là ông trốn rồi, vừa 5 giờ sáng ông trốn, ông trốn ra khỏi tỉnh thất. Ông vừa khom quay lại sợ có người ngó không, ông quay lại thấy Đức Phật hiện trước đó, quá thần đó, vậy Đức Phật quá thần hiện trước đó, ở đâu vậy? Ông quỳ xuống sám hối là con là ngu quá dốt quá, vậy con về cứ vợ vậy đó. Như vậy đó, thì Đức Phật là thôi giờ á đây đi, bây giờ hai chữ thôi thuộc không, hỏi chữ gì? Chữ quét rác thôi, ông lấy chổi chổi ông quét mà trước nè, quét rác, hai chữ thuộc không? Là hai chữ thuộc à. Yeah. Nguyên câu không thuộc chứ hai chữ thuộc à, có hai chữ là quét rác. Nhưng cái tâm mình á phải chú vào trong cái mũi chửi chổi quét rác đó, để gom tâm vào trong đó mà hướng tâm đến mà bứt phá những kiết sử truyền cái mình. Và Đức Phật dạy cho cái cách chú tâm vào trong cái từ quét rác đó. Nghe không? Cái gì? Vì mà ông chú tâm vô, ông gom tâm vô cảm nhập vào định. Nó có gì? Nhập vào định, có ngồi thiền nhập được vào định. Khi nhận ngồi thiền đề mục đập nhập vào trong định rồi, có gì trong một thời gian sau phá được cái sự đắc quả A-la-hán. Thì ở tỉnh thất đó, lâu lâu có người cúng dường chai tăng, cúng dường chai tăng xong thì Đức Phật mới chỉ định người lên thuyết pháp cho tín chủ nó nghe, như trả ơn người ta vậy đó. Thì bữa đó cúng dường chai tăng ha, xong mới hỏi Đức Phật là phân công ai thuyết pháp. Đức Phật nói là bữa nay phân công ông Bằng Đạt. Trời ơi, nguyên hội trường cười lên, ồ cái là trời, ông này bốn câu kệ không thuộc lên thuyết pháp cái gì cái gì đó. Cái nghe nó phân công Bằng Đạt cũng không hay là phân công mình đó, cái gì ở bên này mới, ổng đâu có ngồi trong đài chai tăng đâu, ông đang gánh nước mà, mới là Bằng Đạt Đức Phật lên thuyết pháp. Rồi ông bỏ nước 1, 2, 3 ông chạy vô cái gì mà trước cái ngạch cửa đó, ông chạy vô ông chắp té. Ông chạy vô gạch cửa, ông chắp té, ông lộn mấy vòng. Ông vừa lộn bay lên pháp tòa, ông ngự cho nó. Đáng lẽ ta nằm sách dưới, ông lộn bay luôn. Ông vừa lộn là ông vừa bay hư không luôn. Ông vừa lộn, tại ông đắc A-la-hán rồi. Đó, ông bắt ra, ông bay lên hư không, bay trên pháp tòa, ông đáp xuống dưới trời cả, nguyên hết hồn hết vía. Bắt động thiết nè, thiết nước chảy chiều dân, tại là thông rồi, đã lục thông rồi mà. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc mạng thông, lậu tận thông, ông lên thiết như là nước chảy chiều dân luôn á. Yeah. Ông đã có căn tu trước rồi, chỉ có cái sản pháp thôi. Nên giờ ai đừng có giấu vô, dừng làm bằng đặc các chịu à. Nên kinh điển nhà Phật, người ta chỉ cái niệm Phật thôi quý vị. Có những người dưới quê ta niệm Phật thôi mà người ta sáng ra. Niệm Phật thôi người ta biết được trước ngày chết, mà người ta vẫn không biết được giáo pháp của nhà Phật nhiều. Bởi vì nên chúng ta học giáo pháp nhà Phật á, lúc nào học được bao nhiêu khai tâm bởi trí bấy nhiêu. Nhưng mà khi mà áp dụng vào tu á, thì ta áp dụng một pháp để tu cho nó chuyên nhất. Còn khi học giáo pháp á, thì học có thể học nhiều để khai tâm mở trí, để quá giải phiền não cõi ta bà và chỉnh sửa cái pháp của mình cho nó đúng con đường hướng mà thôi. Nghe không quý vị? Chứ không phải là ta học hết, ta tu hết đâu quý vị. Học có thể muôn ngàn nhưng mà tu từng bước tu lên, tu từng cái đơn giản nhất tu lên. Chứ không phải là có nhiều người á là học kinh điển đại thừa tu trên mây trên gió không à. Nói chuyện là gì dữ lắm. Nghe không quý vị? Ví dụ như có cái câu chuyện á là Hòa Thượng Chí Tịnh. Thì bữa đó có ông này cũng đọc sách kinh điển đại thừa không à. Cái ông lợi vào buổi trưa, cái mấy chú tiểu lên tụng kinh cốc cốc cốc cốc trên chánh điện rồi, nên ông hầu chuyện với hòa thượng. Cái ông chè môi, là trời ơi, đợi giờ mà tu mà còn tụng kinh gõ mỏ kiểu này, người ta chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, ai tụng kinh gõ mỏ rồi biết nào đắc, biết nào thành. Hòa thượng nói sao biết không? À, mấy chú tiểu á, tụng kinh gõ mỏ còn đỡ hơn mình ở đây mình ngồi nói chuyện tào lao. Mình thấy không? Không ngồi nói chuyện tào lao, không có nói câu kinh câu kệ nào đâu, cái tâm đang móng ra bên ngoài chứ đâu mong tâm mong tâm móng nội tâm mình, nên mấy chú gõ mỏ tụng kinh cũng là lời của Phật. Mình thấy chưa? Còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao chứ người ta. À, mình thấy không? Nên mỗi người đều có cái nhân duyên tu hành khác nhau. Lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, Đức Phật thuyết trong hệ thống kinh điển của Bắc Truyền. À, quý vị, và hệ thống kinh điển Bắc Truyền là của Phạn ngữ. À, chứ không phải ai á, mà nói hệ thống kinh điển của Bắc Truyền hoàn toàn là của Trung Hoa chế không, quý vị, là kết luận hơi vội vàng, không có hội đồng thẩm định khoa học. Nhưng mà quý vị chế nổi không? Tư tưởng Phật giáo bàn bạc đó chế nổi không? Vì đọc quyển kinh Pháp Hoa coi tư, ai có khả năng chế nổi không? Ai khả năng chế nổi cái thâm áo nghĩa lý, thâm áo diệu quyền không? Bệnh đây á, sai trong danh lợi tình thì làm sao mà chế nổi cái bài kinh đó? Đó quý vị cứ nghĩ thôi. À, có thể là kết tập kinh điển ta nâng cao cái văn phong nó lên thôi. À, quý vị chứ là ai mà chế nổi cái bài kinh đó? Nên đối với riêng á, chúng ta thì mình thọ pháp môn tu tập, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng cảnh giới bất khả tư nghì, không thể nào mà dùng trí phàm mình để có thể nghĩ bàn. Đức Phật đã dạy cảnh giới bất khả tư nghì thì người nào có lòng tin làm ta tu tập thôi. Chứ còn bàn cái gì mà bàn gọi là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn mà ngồi bàn hoài. Là sao? Ngồi bàn có, bàn không, bàn ai? Đã gọi là bất khả tư nghì, cái cảnh giới của chư Phật là cái định của chư Phật, chư Bồ Tát là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại sao không thể nghĩ bàn? Là nó ngoài cái sáu căn của mình. Ngoài con mắt, ngoài lỗ tai, ngoài cái lưỡi, ngoài thân, ngoài ý của mình, không thể so bàn được cái cảnh giới đó. Dạ quý vị, mình nói hồi chật lất ha, tại cảnh giới đó là cái định của chư Phật lập ra, chứ không phải cảnh giới đó là cái cảnh giới của không gian ba chiều, nên chúng ta không thể so được bằng ý, bằng nghĩ của mình, bằng mắt thấy, bằng tai nghe được. Dạ quý vị, mà bằng lòng tin của mình thôi, ai tin thì hãy tu theo đó, ai không tin tu pháp khác đi quý vị. Còn chúng ta tin, chúng ta hãy tu pháp đó, và có nhiều người là tu là người ta đã đạt được kết quả nữa. Ví dụ như là bà cố, tất nhiên là bà mẹ của ông nội của chúng tôi nè. Bà tu ăn chay trường nằm đất mấy chục năm trời niệm Phật không, mà bà cũng không biết nhiều giáo pháp đâu quý vị, mà phải biết trước ngày chết á, biết trước ngày, biết trước giờ luôn, mặc áo giặt hò thôi đâu quý vị. Mà bà khá giả, không phải nghèo đâu, có tiền như cho người ta làm phước cũng dường bố thí hết, ở nhà có mười mấy người làm đó, rồi biết không biết giàu nghèo không biết, cái người làm không làm công gia đình không mười mấy người á. À, mà bà không đội nón, không mang dép. À, rồi mặc áo bình thường à, thôi, rồi ăn chay trường, ngủ nằm dưới đất, nằm giường đâu, ngủ nằm đất, trải chiếu nằm đất đó, gọi là ăn chay nằm đất á, gọi là gọi, mình nói gọi cái từ nó hơi ấy, tu thứ thiệt không cái gì là không có ăn thua gì với ai, chứ biết trước ngày chết luôn, niệm Phật không đó, gì biết trước ngày đó giờ đó luôn. À, chính là ba của thầy kể lại đó, là đúng bây giờ đó đó. Bà nói bà đi thì mặc áo chàng đi nằm trên giường, dặn dò con cháu đâu đó đàng hoàng, hãy gắng tu hành, hãy quy y Tam Bảo, dặn dò đâu đó đàng hoàng. Bà nằm xuống cái của gì, nguyên một cái ánh hào quang nó chiếu, ánh hào quang chiếu qua lủng cái mái ngói luôn, mà lủng mà không phải lủng luôn mà thấu qua vậy đó, ánh hào quang chiếu như cái mái ngói không có, nguyên chụp luôn cái hình bà luôn, 15 phút chứ không phải là chỉ có 2-3 phút thôi, tất cả con cháu xung quanh đều biết hết. Sau này hồi mà tôi lớn lên đó thì ông chú ông bác là cái chặn anh em với ông nội nó kể lại là thấy chứng kiến luôn, đứng xung quanh luôn à, quý vị đứng xung quanh luôn là thấy luôn, nguyên một dần ánh sáng chiếu xuống giữa nhà ngói lợp, hồi xưa lợp hai cái lớp ngói gọi là ngói đại úp đại đó, mà chiếu thẳng qua luôn, đợi trên đó xuống luôn. Bà tươi gối ra đi nhẹ nhàng, mình mẩy mèo không có ai hộ niệm chứ, tại lúc đó xung quanh ta cũng không biết tu nữa. À, sau này có người tu đạo này, người tu đạo kia, à, quý vị trong con cháu đó cũng có người theo đạo Phật, có người theo đạo khác, nhiều tôn giáo lắm đó quý vị. Nhưng mà những người ta chứng kiến đó, người ta vẫn thấy cái đó. Ở đó là nói ở trong nhà thôi, ở nhà của tôi thôi. Có gì còn mà ở ngoài là nhiều. Ví dụ Phú Quốc mới gì rồi, có chú đó niệm Phật mà giảng sanh, không ai hộ niệm luôn. Tu ba mấy năm, sáng sớm, mày cho con cháu hai chiếc 3 tháng là sáng đó là bữa đó 12 trưa giảng sanh, con cháu đâu tin đâu, cũng tỉnh bơ, đâu có bệnh hoạn đâu, nhà của người con cháu bán tiệm chê chặt quá, ngoắt taxi qua nhà con gái khác mượn chỗ giảng sanh. Nào có gì mấy đứa con không tin, như là có tin nhưng mà trong lòng thấy bình thường sao giảng. Nào có gì lên mặc đồ vô ngon lành lại Phật, lại từ 9 giờ lại tới 12 giờ, gõ bon lại xuống đi luôn. Đâu có hình đâu, chắc để kia lại xuống đi luôn. Có gì nguyên ở trên cái tượng Phật ở trên phóng hào quang, ta chụp hình dính luôn mà. Bây giờ đó mới có hồi năm rồi nè. Dạ quý vị, ở Phú Quốc, ở tại Phú Quốc, quý vị nào mà có về Phú Quốc á, thì lại chỗ thờ của ông. Rất đơn giản, ông tu rất đơn giản, nói chung là cuộc sống rất đơn giản. Ông đi chỗ này giúp người kia, không nói ai, rất là dễ tính, rất là đơn giản, cười hề hề, không bao giờ nặng nhẹ con cháu không tiếng gì hết. Nên không quý vị, có nhiều tiền cho người ta hết trơn, cho mấy người nghèo nghèo đi vòng vòng, đi hớt tóc, đi vòng vòng ai cho ông, nhầm khi chạy 50 cây số, cái bữa mà trời lạnh Tết đó, ông lạnh đó, ông than lạnh, coi cái mấy đứa con sắm cho ông cái áo, nhưng mà ông than phải không để mặc đâu. Ông sắm cái áo điệu cho cái ông ở dưới kia á, là ông già bệnh ở mình mà không có áo mặc. Đâu có gì, sắm cho ông cái áo lạnh, mấy đứa con mua áo kẽn, áo xịn, áo lạnh, chạy xe sáng, là hừng sáng chạy rồi, chạy xuống tới với cho ông ở dưới đó, lấy cái áo cũ mặc, rồi cho ông cái áo mới vậy đó, có gì. Thấy là người ta tu gì nó tâm tiếc vậy chứ á, Bồ Tát đó, ta tu biết trước ngày chứ không phải không đâu. Nên á, có nhiều người, không có gì. Nói là kinh Phật A Đàm có, cảnh Phật A Đàm có, thì người ta không tin thì kể người ta không sao hết. Đối với cá nhân cái vị đó đó thì vị đó không tin thì nó không có, còn chúng ta tin đó thì nó có. Pháp giới chúng sanh mà, quý vị, trong tất cả pháp giới tin nè thì có, không tin đó thì không có thôi. Nhưng mà ông ta không mê tín nha, không mê tín nghĩa là ông ta tu theo thần quyền. Thần quyền là như thế nào? Thần quyền nghĩa là cầu Đức Phật A Đà rước mà ông tu. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca thuyết là Đức Phật A Đà nói kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, rồi Tịnh Độ Ngũ Kinh, vân vân. Thì là mình niệm Phật để chuyển hóa tâm mình cho khế hợp với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là y báo, còn cái tâm mình là chánh báo. Mà cái chánh báo mình là cái chánh báo của tham sân si mạn nghi ác kiến. Nên mình niệm Phật, dùng câu niệm Phật để hóa giải những kiết sự đó, để cho nó chỉnh sửa cái đó. Và nguyện vọng mình muốn giảng sanh thì cái tâm mình nó khế hợp với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Tịnh Độ. Tịnh Độ là tâm thanh tịnh, là hoa sen đó. Hoa sen tức là thanh tịnh, nó thanh tịnh tức là bất nhiễm là tính chất của bông sen đó. Chứ không phải là Tây Phương Cực Lạc có 9 cái phẩm đài sen, không phải vậy quý vị. Nhưng mà Đức Phật mượn hình ảnh 9 phẩm đài sen để chúng ta hình dung ra cái cảnh giới đó, có từng mức độ tu tập của tâm là như vậy. Chứ cảnh ta trang nghiêm thù thắng lắm, chứ không phải là có 7 cái hàng cây báo, không phải là vàng bạc xà cừ ma não san hô ổ phách đâu. Mà tại vì cảnh giới đó là chư Phật lập quốc độ, nên cảnh giới đó không có ta bà mình. Nên mình hiểu của ta bà mình là những vật chất của ta bà, bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình để nhận thức. Do đó nếu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nói lên một cái nào đó không có ta bà, chúng ta làm sao hình dung ra? Nên gọi là bất khả tư nghị. Nên Đức Phật dùng phương tiện để nói, có nghĩa là cửu phẩm đài sen, nói cho chính sự bất nhiễm ở trong tâm chừng mực khác nhau. Nói lên đó là cửu phẩm đài sen, dần dần vàng bạc xà cừ ma não san hô hổ phách, nói lên những sự quý giá của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để người ta hình dung thôi, chứ ai về đó mới biết. Chứ còn mà nói không hình dung ra nổi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Có gì, cảnh đó là cảnh thù thắng trang nghiêm, đi tới lui không phải bằng thần thông, bằng ý niệm. Nghĩa là ý muốn tới đó nó tới đó, còn cõi trời trở xuống đi bằng thần thông bay. Còn cảnh giới Tây Phương Lạc phải là bay. Ví dụ từ cây Tây Phương Lạc muốn về ta bà, ý muốn về là tự nhiên là mình di chuyển đã về tới đó đó. Nên nó cao cấp hơn nhiều. Đó gì, còn là dùng thần thông á, đằng dân giá võ dùng thần thông á, của từ cõi trời trở xuống á, là sử dụng thần thông. Đó có gì, còn ở trên đó không sử dụng thần thông mà sử dụng ý niệm, tức là tâm định mới sử dụng được ý niệm đó. Đó có gì, ta không già, không bệnh, không chết. Đó là cái trường tu rất là lớn, có chư Phật, chư Bồ Tát kế bên, luôn luôn não tu tiến, không bao giờ lùi. Nếu quý vị nên về Tây Phương Cực Lạc, ta không có buồn, không sợ khổ, không sầu thương, không oán giận. Nên có cô Phật tử ở bên Việt Nam đi từ thiện, cái cổ là từ thiện xong thầy thường hay hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Hồi hướng ai thì hồi hướng chứ con không có sanh Tây Phương đâu thầy. Hỏi sao vậy? Là con sanh Tây Phương mà chồng con không có tu sao gặp được chồng con, nên về đó buồn dữ lắm. Về Tây Phương Cực Lạc á buồn dữ lắm. Ta đã cực lạc mà buồn, cực lạc là cái vui nhất. Cái chữ cực lạc là vui nhất, chữ cực là lớn á. À, lạc là vui đó, là vui nhất. Tây Phương Cực Lạc là vui nhất mà cổ sanh về đó cổ buồn. Cổ lấy cái tâm của thế gian mà để đo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh vô nhất tâm bất loạn, là của tâm thiền định, của cái y báo Đức Phật A Di Đà lập quốc độ, người đó về đó có thần thông, có lục thông, dần dần. Tất cả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều có hết, vô lượng thọ, vô lượng quang, lượng công đức. Nên không phải về đó đơn giản mà về được đâu quý vị. Mình phải rèn luyện cái tâm mình. Nên nếu người nào mà không tu hành gì hết, ban hộ niệm lợi hộ, mà người đó không có hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có niệm Phật, không có sám hối để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì người đó chỉ gieo duyên lành với Phật Pháp rồi không bao giờ được giảng sanh. Nó có gì, cái người đó phải phát tâm tu tập, phát tâm là diệt đi các cái kiết sử của mình, rồi chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tâm thanh tịnh an vui, buông bỏ ta bà, một lòng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có thể xảy ra trong vài phút vài giây thôi, nhưng mà người đó phải phát tâm đó thì mới khế hợp với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, chứ còn nó bằng không không có được. Đừng bị người ta dụ, đừng nói ban hộ niệm không tu chứng niệm 8 tiếng hồi giảng sanh là không có. Đó quý vị. Còn cái việc còn giảng sanh như thế nào, nóng ở đâu như thế nào đó quý vị, thì người ta dựa vào trong bản kinh A Hàm. Đức Phật dạy là khi mà thân với tâm của mình, cái cuối cùng mà để thân không dính mắc với tâm là chỗ nào, quý vị, thì ở đó sẽ quyết định sanh cảnh giới chỗ đó. Ví dụ như thân với tâm mình không còn dính dáng nhau nữa ở phần đầu, là cái cuối cùng không còn dính dáng nhau ở phần đầu, thì người đó được giảng sanh. Còn ở phần bụng là người, ở phần chân là địa ngục, vân vân. Rồi bây giờ mình là khám thổi tướng. Khám thổi tướng mang tính tương đối. Tương đối nghĩa là gì? Quý vị, cái người khám đó có chuyên môn hay không? Với hơn nữa là cái thân của cái vị đó có là một cái bệnh nào mà liên quan tới nhiệt độ hay không? Dần dần nó nhiều vấn đề lắm. Cái đó nên chúng ta để tham khảo thôi, chứ không quyết định 100% để nói người đó giảng sanh hay không bằng khám thổi tướng. Mà khám thổi tướng chẳng qua là để người ta an tâm, để tham khảo thôi, chứ đó không phải là đề tài khoa học. Và trong kinh điển cũng không nói là nóng cái chỗ đó như thế nào, mà người ta dựa vào cái phần kinh A Hàm đó là khi mà thân và tâm không còn liên quan nữa tại chỗ nào, chứ không phải xuất ra tại chỗ nào. Cái tâm mình không có mà có hình tướng, nên không có xuất, không có nhập khỏi cái thân của mình, mà sự tác động giữa thân và tâm thôi. Bây giờ ví dụ nha, mình giật mình cái trái tim mình nó đập. Giật mình là cái tâm nó giật, nhưng mà trái tim mình là cái tướng nó đập. Bây giờ mình mổ một cái, bị mổ cắt da một cái, thì cái tướng của mình đau mà cái tâm mình rất là khổ. Ta gọi là đau khổ. Tâm mình rất là khổ do hai bên có sự tương quan hữu cơ với nhau. Do đó cõi ta bà tu rất là nhanh là chỗ đó đó. Cái thân mình chỉ cần xiên lại một cái là cái tâm mình sửa rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt liền. Bởi vì người ta vô thất rồi đó, ta xiên cái thân mình lại một cái là cái tâm mình sửa rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt liền. Đó quý vị, mà cái thân mình mà nhảy vô một cái ô nhiễm một cái là cái tâm mình nó tùm lum liền, nó rối liền. Ông thấy không? Giữa liên quan giữa thân tâm. Nên là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, từ hạ phẩm hạ sanh tới thượng phẩm ứng sanh có 9 tầng bậc, mà tu mất 12 kiếp. Một kiếp 16.798.000 năm. Nhưng mà nếu chúng ta ở ta bà này dựa vào cái thân để tu tập, chỉ trong một kiếp có thể lên trung phẩm thượng phẩm. Quý vị, có nghĩa là ở cõi ta bà nhờ thân, nhờ thân của mình nó liên quan mật thiết với cái tâm, nhưng mà cũng nhờ cái thân của mình nó hại cái tâm luôn. Cái thân mình mà đi quậy cái một là tâm mình nó rối luôn, nó ô nhiễm luôn, nó động loạn luôn, nó đọa đài luôn. Còn cái thân mình mà trong sạch là nó kéo theo. Nên giới tỳ kheo là giữ thân đó, có gì thấy không? Là giới tướng là giữ thân đó, giới tỳ kheo là giữ thân. 200 năm giới là giới tướng hết, nên ta xả được. Ai không muốn tu linh hỏi nói thầy con không tu nữa, xả về với năm giới, dần dần thì được. Nhưng mà giới của Bồ Tát là giới của tâm giới, nên không xả được. Giới tâm biết đường đâu xả. Không, cái gì? Nên giới Bồ Tát thọ cái là vậy đó quý vị. Nên không có thọ sợ được giới Bồ Tát. Bữa đó con Phật tử với người vợ nữa đi lại chùa năn nỉ thầy xả giới Bồ Tát con thầy. Đấy là xả giới Bồ Tát, là thọ với Bồ Tát mà con không hiểu chứ. Người ta rủ vô thọ tính đâu làm Bồ Tát dễ dời, về đọc lại kinh Phạm Võng thấy nó dội ngược. bây giờ giữ không được, nội giới ăn chay trường thôi con đã giữ không được rồi, hành hạ tội nén thôi, trời thôi muốn chết luôn giờ không cho ăn. Thấy không? À, giữ không được rồi, thôi giờ con xả giới Bồ Tát, con giữ năm giới à, thầy xả giùm con. Là trong giới Bồ Tát là giới tánh xả không được, thọ dính à. Thọ dính không xả được. Thôi cảm phiền nha, tại trong Tỳ Ni Lực Tạng không có chỉ xả giới Bồ Tát, ai dám xả. Vậy trong kinh lực là không có chỉ xả, ai dám xả. Không gì dụ không à, nhưng không có kêu ta xả giới Bồ Tát, mà trong kinh không có hướng dẫn cho ai dám xả. Là thọ dính thôi. Rồi có người thọ năm giới, có ông này ông thọ năm giới, không biết ông dính giới nào, không biết. Ông lại thầy xả cho con bớt vài giới. Nên là lật ở trong Tỳ Ni Lực Tạng ra cũng không có cái vụ xả năm giới. Không có nghe xả năm giới trong kinh, đâu dám xả. Ông làm lỡ thọ rồi, giờ ông dính mấy giới, giờ xả cho ông vài giới để ông tu. Là thôi dính luôn đi, chứ giờ lật Tỳ Ni Lực Tạng ra không thấy xả ngũ giới. Không có gì, xả giới Sa Di có nè, xả giới Tỳ Kheo có nè, Bồ Tát giới không thấy xả, và ngũ giới cũng không thấy xả nữa. Thôi gán lãnh đi, chứ giờ lỡ thọ gán lãnh đi, được nhiều được, chứ giờ không thấy xả, sao ai dám xả. Không có gì, Đức Phật chế ai dám xả. Do đó thôi mượn người khác, người nào xăm mình xả chứ giờ mình không dám xả. Sợ dính. Như vậy thì chúng ta là chỉ cần là mình thọ pháp Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó hồi nãy chúng ta nói đó. Nên con niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chán ngán cảnh giới ta bạn, cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên con niệm danh hiệu Ngài, xin Ngài độ con khi sống, mình đang sống là được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà Quan Tam Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Có thể lần chuỗi, có thể là không lần chuỗi. Sáng chiều phải có hai thời nha, lên bàn Phật phải có hai thời, trước khi đi ngủ một thời, thức dậy một thời, là bốn thời đó. Rồi đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Niệm Phật có kim cương hộ thể. Đâu có gì thử coi. Là ma nhát niệm cái là nó chạy liền. Có cô đó ở dưới quê á, lên ở Sài Gòn mua cái nhà ở, quý vị ở con mình nè. Mà trong nhà đó đó có người ta chết. Nên người ta bán rẻ lắm. Có ham rẻ. Ta bán ví dụ như 100 triệu bán nhà đó 50 triệu à. Ta trời rẻ quá nhảy vô mua gì. Mua vô ngủ, ngủ đêm đầu à. 3 giờ sáng à. Nghe gheo điện thoại. Mà thường đâu ai dám điện với thầy 3 giờ sáng. Gheo đâu có chừng 20 cuốc. Chừng nghe gheo là ủi người ta bị cái gì sao. Thôi giờ bắt máy đi. Nghe điện thoại. Thầy ơi. Trời. Sao mà nghe thấy ớn người ta. Không dám nói lớn. Nói nhỏ. Hỏi cái gì vậy. Đó, thầy ơi cứu con. Hỏi gì vậy. Nó nằm sát bên con. Hỏi ai nằm sát bên con. Đó là ma. Cổ nói ma đại đi còn nói ma kéo dài nữa chứ. Ma. Cổ là cổ thức dậy ban đêm á, thấy nằm sát bên á. Nằm sát bên con mình cổ làm sao giờ. Dạ. Thiệt thì cổ nói thiệt, không biết có thiệt không thì cổ nói thôi chứ ai biết. Dạ không có gì. Là thôi gán niệm Phật đi, gán gồng mình niệm Phật để tới sáng tính. Dạ có gì chứ giờ mày ấy sao. Là cổ nói nhỏ mày rên nữa chứ. Rồi sáng cơm kêu đi vô trong cha chùa đó thỉnh mấy cái máy niệm Phật về đặt lên chân cái chỗ mà con cái nói ma nằm á. Cổ nói thôi chứ mình đâu biết, cái này mình cổ nói sao mình kể lại vậy thôi nha, chứ không phải là đây là thật 100% thì mình không biết nha. Cổ nói sao mình tin vậy thôi, cổ cũng lớn tuổi, 70 mấy tuổi rồi. Đặt máy niệm Phật đó à, không có gì. Và tới cái đêm đó đi qua sáng sáng, thầy linh nghiệm quá, hỏi sao vậy. Bây giờ chỗ đó nó không có nằm nữa mà nó đứng ở ngoài cửa buồng á, nó giật luôn, nó đi tới đi lui, sẹt tới sẹt lui hoài, sáng đêm cũng không được. Rồi nó không dám vô nằm nó nữa mà đi tới lui nè, làm mua một cái nữa treo ngoài cửa buồng. Mua một cái nữa treo ngoài cửa buồng. Cái qua bữa sau nó câu là rồi bây giờ á trong này nó không nằm mà cửa buồng nó không giật nữa mà nó đứng ngoài cửa cái nó dòm vô. Thầy là thôi tha cho người ta đi, ta đứng ngoài cửa cái ta dòm vô, tha đi khỏi treo cái không ngoài nữa. Rồi tha cho người ta đi. Tại ta đứng ngoài nhà mình này, kệ dòm vô nó cười mình cười lại. Nó có sao đâu. Phải không? Vì cổ nói sao mình nghe vậy thôi chứ đâu mình cái này là chỉ kể lại câu chuyện thôi nghe chứ không phải ông kinh Phật mà không phải mình khẳng định có thật. Nhằm khi do tưởng quẩn cổ hay là gì mình không biết. Nhưng mà cô đặt cái máy đó thì để không có, rồi cô đặt cửa buồng nó chạy ra tuốt ngoài lộ. Cô nói là chạy ngoài lộ thôi tha nó đi. Đó có gì ta chạy ngoài lộ còn không lẽ treo ngoài lộ nữa, người ta biết đi đâu. Qua nhà của người ta thôi tha đi. Đó đặt máy niệm Phật đó. Vậy đặt máy niệm Phật cũng im ha. Nha, mà mình niệm còn im hơn. Hôm bữa nào mà chạy xe mình ra ngoài đường này nọ đó không có gì. Nha, có mấy cái trên trang mạng gì đăng đó là ma đón đường có gian rồi đó. Mày thấy không? Nên mình chạy xe mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật có chư thiên ta phóng quang ta gia hộ cho mình, nó không dám đón đường có gian. Không có gì, mà có gian ma chết không sợ, sợ ma sống nó gian. Không có gì. Thôi, là của tôi là không có gian, không có xe tiền gì đây chứ, không có xe tiền xăng gì đây chứ nha. Chạy mình nó ấm hơn, còn hai mình nó lạnh dữ lắm. Có gì nữa, ai mình lạnh lắm. Nhưng có câu chuyện đó, anh đó cho cái cô kia, cô về khuya 3 sáng rồi, cô tan sở không có về. Không có gì, cô căng tay, cô đón đường canh đó. Không có gì, căng tay đón đường đó, lên xe. Cái mày lên trên xe, anh nhìn vô kính chiếu hậu, nhìn kính hậu không thấy ai chứ, nhìn lại thấy cậu cười. Trời, dán xe gọt đầu á, lại quay sao cái cậu cũng liếc kiến chú hậu không thấy nữa, ông thắng khét lại, ông nhìn lại thấy cười. Ông có gì qua chút xíu nữa, chạy chút xíu nữa, ông cung dữ giờ, ông không biết làm sao chứ ông cung dữ rồi. Cái đầu ông nhìn chú kiến hậu không thấy nữa, ông thắng sẽ khét lại, cái ông nhìn lại thấy nguyên cái chán máu không, tại vì cái ma sao á, nguyên chán máu không. Ông có gì cái mà bà mới nói là ông làm gì vậy, mỗi khi tôi khòm xuống tôi cột cái chân vậy cái là ông thắng lợi sao vậy, thắng lợi tôi đụng vô đây lên bể đầu tôi đây. Cổ khòm xuống cột cái giày cái là chính chiếu hậu mất cổ đi. Ông nói em thấy mà nhìn lại cái là cổ đã cột lên rồi, cột giày bên đây, cột giày bên kia. Cái thắng lần thứ ba, cái một đập đầu của cô vô cái cây dựng đó, nó chảy máu đường. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn nào thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và ai chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.